Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 57, quẻ thuần tốn, tốn trên, tốn dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quẻ tốn tự quá nói rằng hành lữ mà không có chỗ chứa, cho nên tiếp đến quẻ tốn. Tốn là vào, kẻ đi đường họ hàng ít, nếu không nhún thuận thì kiếm đâu được chỗ dung thân. Nếu biết nhún thuận thì tuy ở cảnh hành lữ cùng khốn mà đi vào đâu không được. Vì vậy quẻ tốn mới nối quẻ lữ. Nó là quẻ một âm ở dưới hai dương, nhún thuận với dương, vì vậy mới là tốn. Lời kinh dịch âm: tốn tiểu hanh, lợi hữu du vãng, lợi kiến đại nhân. Dịch âm quẻ tốn: nhỏ hanh thông, lợi có thừa đi, lợi thấy người lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tài quẻ này có thể nho nhỏ hanh thông, lợi có thừa đi, lợi thấy người lớn. Quẻ tốn và quẻ đoài đều là kẻ cứng được chỗ giữa chính, nhún mà đẹp lòng, nghĩa cũng giống nhau. Thế mà quẻ đoài thì hanh, quẻ tốn thì nhỏ hanh, là vì quẻ đoài dương làm việc, quẻ tốn âm làm việc. Quẻ đoài hào mềm ở ngoài, tức là dùng cách mềm. Quẻ tốn hào mềm ở trong, tức là tính nó mềm. Vì vậy sự hanh thông của quẻ tốn mới nhỏ. Bản nghĩa của Chu Hy: tốn là vào một hào âm nấp dưới hai hào dương, tính nó biết nhún để vào, tượng nó là gió, cũng là lấy về nghĩa vào. Quẻ này hào âm là chủ, cho nên lời chiêm của nó là sự hanh nhỏ, lấy âm theo dương, cho nên lại lợi có thừa đi. Nhưng ắt biết chỗ đáng theo mới được chính đính, vì vậy lại nói lợi thấy người lớn. Lời kinh dịch âm thoán viết: trùng tốn dĩ thân mệnh. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng hai lần nhún để nhắc lại mệnh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hai lần nhún tức là trên dưới đều nhún. Người trên dùng đạo thuận mà ra mệnh lệnh, kẻ dưới vâng mệnh lệnh mà thuận theo, trên dưới đều thuận là tượng hai lần nhún. Lại chữ trùng còn có ý nghĩa là trùng phúc nữa, đấng quân tử thể theo cái nghĩa hai lần nhún, đó là nhắc lại mệnh lệnh của mình, nhắc lại tức là làm cho trùng phúc, nghĩa là đinh ninh vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: đây thích nghĩa quẻ nhún thuận mà vào, ắt đến chỗ chấp là tượng mệnh lệnh. Hai lần tốn cho nên là nhắc lại mệnh. Lời kinh dịch âm: cương tốn hồ trung chính nhi chí hành, nhu thuận nhu giai thuận hồ cương, thị dĩ tiểu hanh, lợi hữu du váng, lợi kiến đại nhân. Dịch nghĩa: cứng vào trưng giữa chính mà chí được thi hành, mềm đều thuận trưng cứng, cho nên hanh nhỏ, lợi có thừa đi, lợi thấy người lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây lấy tài quẻ mà nói dương cứng ở thở tốn mà được giữa chính, tức là nhún thuận về đạo giữa chính, tính dương đi lên, tức là chí nó muốn đem đạo giữa chính thi hành lên trên. Lại các hào mềm trên dưới đều nhún thuận với hào cứng, tài nó như thế. Tuy bên trong mềm cũng có thể nho nhỏ hanh thông, cái đạo nhún thuận không đâu không vào được, cho nên lợi có thừa đi. Nhún thuận tuy là đạo hay, nhưng ắt phải biết chỗ đáng theo. Nhún thuận với bậc người lớn trung chính thì là lợi, cho nên lợi thấy người lớn. Dương cứng giữa chính hào như hào 5, hào 2, tức là người lớn đó. Bản nghĩa của Chu Hy: cứng vào trưng giữa chí mà chí được thi hành, là chỉ vào hào 9, 5, mềm chỉ vào hào đầu, hào 4. Lời kinh dịch âm tượng viết: tùy phong tốn quân tử dĩ thân mệnh hành sự. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng theo gió là quẻ tốn, đấng quân tử coi đó mà nhắc lại mệnh lệnh làm việc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hai luồng gió chồng nhau tức là theo gió. Theo nghĩa là nối nhau. Đấng quân tử coi tượng hai lần tốn nối nhau mà nhắc lại mệnh lệnh thi hành chánh sự. Theo và chồng tức là trên dưới đều thuận. Người trên thuận với kẻ dưới là ban gia, kẻ dưới thuận với người trên mà làm theo, đó là trên dưới đều thuận theo cái nghĩa hai lần nhún. Vậy mệnh lệnh chính sự thuận lẽ thì hợp lòng dân mà dân thuận theo. Bản nghĩa của Chu Hy: theo là nghĩa nối nhau. Lời kinh dịch âm sơ lục: tiến thoái lợi vũ nhân chi trinh. Dịch nghĩa hào sáu đầu tiến lui, lại về sự chính bền của người võ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào Sáu lấy chất âm mềm ở chỗ nhún thấp mà không được giữa, tức là người ở chỗ rất thấp mà vâng theo kẻ cứng một cách quá nhún thấp vậy. Cái người âm mềm nhún thấp thái quá thì chí ý sợ hãi không yên, hoặc tiến hoặc lui, không biết đi theo đường nào, cái lợi của nó chỉ là nết trinh của người võ. Nếu nó có thể dùng theo cái chí cương trinh của hạng võ nhân thì hay, vì rằng cố làm cương trinh thì không bị lỗi về sự quá hèn, sợ hãi. Bản nghĩa của Chu Hy, Hào Đầu lấy chất âm ở dưới làm chủ thể tốn, là kẻ nhún thấp thái quá cho nên là tượng tiến lui không quyết. Nếu lấy nết trinh của bọn võ nhân sử vào cảnh đó thì có thể giúp thêm vào chỗ sức nó không tới mà được thích nghi. Lời kinh dịch âm tượng viết tiến thoái, chí nghi giã, lợi vũ, nhân chi trinh, chí trị giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tiến lui chí ngờ vậy, lợi về nết chính bền của người võ, chí trị vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di tiến lui không biết chỗ nào ở yên là tài trí nó ngờ sợ, lợi dụng nết cương trinh của người dùng võ để dựng trí mình thì trí mình trị, trị nghĩa là sửa dựng vậy. Lời kinh dịch âm cửu nhị, tốn tại sàng hạ, dụng sử vu nhân nhược, cát vô cữu. Dịch nghĩa Hào 92 nhún ở dưới giường, dùng thầy bói, thầy cúng, bởi vậy tốt không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào Hai thực là cứng giữa, tuy thể tốn mà ở chỗ mềm, là kẻ quá nhún không phải là có tà tâm. Kính nhún quá độ tuy chẳng phải là lễ chính, nhưng cũng có thể xa sự sỉ nhục, tuyệt sự oán trách. Thầy bói, thầy cúng là người thông đạt lòng thành tín với đấng thành minh, bởi vậy tức là nhiều. Nét rất thành thực mà yên về đường, khiêm nhún có thể khiến cho thành ý thông đạt được nhiều thì tốt mà không lỗi. Nghĩa là lòng thành của mình đủ để cảm động người ta vậy. Người ta không xét đến cái thành ý của mình thì sẽ cho sự quá nhún là sự nịnh hót. Bản nghĩa của Chu Hy, Hào Hai là chất dương, động ngôi âm mà ở chỗ thấp, có ý chẳng yên, nhưng trong thì nhún, chẳng chán sự thấp mà Hào Hai lại có đức giữa, không đến quá lắm, cho nên lời chiêm của nó là có thể quá nhún mà lại đinh ninh phiền phức nói cho hết lời, để tự thông đạt thì có thể tốt mà không lỗi, cũng là lời chiêm tốt lành về việc hết lòng thành để cúng tế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết phân nhược chi cát đắc trung giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dường hời vậy mà tốt được giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào Hai vì đóng ngôi mềm ở chỗ thấp là tượng quá nhún mà có thể khiến cho thông đạt thành ý của mình nhiều đến bởi vậy là tại nó được giữa vậy. Hào Dương ở giữa là tượng trong thật, bên trong đã thành thật thì người ta tự nhiên tin mình bằng ý thật mà không phải là nịnh hót sợ dệt nữa, vì vậy mới tốt mà không lỗi. Lời kinh dịch âm cửu tam tần tốn lận. Dịch nghĩa Hào 93 liền nhún đáng tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào Ba là chất dương đóng ngôi cứng, không được giữa, lại ở bên trên thể dưới, lấy chất dương kháng mà ở vào thì nhún thuận. Không phải kẻ có nhún, miễn cưỡng mà làm, cho nên hay lỗi, đương thời nhún ở thể dưới, mà kẻ ở trên đã lấy sự nhún sát tới, và Hào Tư lại lấy chất mềm nhún gần nhau với nó. Kẻ có cưỡi lên là chất cứng, ở trên lại có hai lần cứng nữa, dẫu muốn không nhún được chăng, vì vậy liền lỗi mà liền phải nhún, đó là đáng tiếc vậy. Bản nghĩa của Chu Hy quá cứng chẳng giữa, ở trên thể dưới không phải kẻ có thể nhún, cố gượng mà làm luôn luôn lỗi mất là cách đáng tiếc vậy, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết tần tốn chi lận, chí cùng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng liền nhún mà đáng tiếc, chí cùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tài chất Hào Ba vốn không phải kẻ biết nhún, kẻ ở trên lại sát tới nó bằng sự nhún, vâng hai lần cứng mà xéo lên Hào cứng, thế nó không thể thi hành chí mình cho nên liền lỗi mà liền nhún, ấy là chí nó cuồng quẫn, đáng tiếc lắm vậy. Lời kinh dịch âm lục tứ, hối vong, điển hoạch tam phẩm. Dịch nghĩa Hào 64 ăn năn mất săn được ba phẩm. Giải nghĩa chuyện của Trình Di âm mềm không có ứng viện, mà kẻ nó vâng theo và kẻ nó cưỡi lên đều cứng. Đáng có ăn năn nhưng Hào Tư lấy chất âm đóng ở ngôi âm, được lẽ chính của sự nhún ở dưới thể trên, là ở kẻ ở trên mà biết nhún, ở dưới thể trên là nhún với người trên. Lấy sự nhún tới kẻ dưới là nhún với kẻ dưới, khéo xử như thế cho nên được sự ăn năn mất đi. Sở dĩ được ăn năn mất đi là vì nó giống như việc đi săn được ba phẩm. Đi săn được ba phẩm tức là kịp thời trên dưới. Số bắt được trong khi săn bắn chia làm ba phẩm. Một là phần ướp mắm, hai là phần để cung khách khứa, ba là dùng vào bếp nước, ba là phần ban cho quân sĩ và kẻ đánh xe. Hào Tư biết nhún với các hào dương trên dưới, như săn bắn được ba phẩm nghĩa là khắp tới trên dưới vậy. Địa vị của Hào Tư vốn có ăn năn, vì nó ở khéo cho nên sự ăn năn mất đi mà lại có công. Bản nghĩa của Chu Y âm mềm không có ứng viện, kẻ nó vâng theo và kẻ nó cưỡi lên đều là chất cứng đáng có ăn năn. Nhưng nó lấy chất âm đóng trong ngôi âm ở dưới quẻ trên cho nên được sự ăn năn mất đi mà lại là lời chiêm tốt về việc bói đi săn vậy. Ba phẩm là một phần để ướp mắm, một phần để cung khách khứa, một phần để cung vào bếp nước. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Y nói rằng câu săn được ba phẩm, y xuyên chủ trương giải làm nhún với người dưới, giải vậy thật khiêm cưỡng. Hồ Song Hồ nói rằng ở Thiên Vương Chế, Kinh Lễ thì mỗi năm ba lần đi săn, một để làm cau đậu, hai để cung khách khứa, ba để cung vào bếp của tiên quân. Chuyện họ Cốc Lương chua rằng cau đậu tức là ướp mắm để làm đồ cúng. Lời kinh dịch âm tượng viết điền hoạch tam phẩm hữu công giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng săn được ba phẩm có công vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di nhún với trên dưới như đi săn được ba phẩm mà khắp tới trên dưới tức là thành công của sự nhún vậy. Lời bàn của Tiên Nho, Trương Trung Khuê nói rằng săn bắn mà được ba phẩm là được mồi nhiều cho nên nói là có công. Lời kinh dịch âm cửu ngũ trinh cát hối vong vô bất lợi vô sơ hữu trung tiên canh tam nhật hậu canh tam nhật cát. Dịch nghĩa Hào 95 chính bền tốt ăn năn mất không gì lợi, không đầu có chót, trước canh ba ngày sau canh ba ngày tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di Hào 5 ở ngôi tôn làm chủ thì nhún, mệnh lệnh do đó mà ra, ở được giữa chính. Hết sự khéo của đạo nhún, nhưng nhún là cách mềm thuận, lợi ở chính bền, chẳng phải Hào Năm có thiếu đức đó. Ở thì nhún, thì phải gian thế, đã chính bền thì tốt, mà có sự ăn năn sẽ mất, không gì không lợi, vì nó trinh và trung chính vậy. Ở thì nhún ra mệnh lệnh đều lấy trung chính làm tốt, nhún thuận mà không trinh thì có ăn năn, đậu được không gì không lợi, mệnh lệnh ban ra có chỗ phải thay đổi, không đầu là lúc đầu chưa có. Có chót là đổi đi phải cho phải. Nếu đã phải rồi thì dùng gì đến mệnh lệnh, dùng gì đến sự thay đổi. Trước canh ba ngày sau canh ba ngày tốt, nghĩa là cái đạo ra lệnh canh cải nên như thế đó. Giáp là đầu mối của việc, canh là lúc đầu của sự biến canh. Trong 10 can mậu kỷ là giữa, quá giữa thì phải đổi đi cho nên mới gọi là canh. Việc đã cải canh thì nên suy nguyên lúc đầu, rốt lại lúc chót như nghĩa, trước giáp sau giáp như thế thì tốt. Lời giải nghĩa đó đã ở quẻ cổ. Bản nghĩa của Chu Y Hào 95 cứng mạnh giữa chính mà ở thể tốn cho nên có sự ăn năn, vì nó có đức chính bền mà tốt cho nên được sự ăn năn mất đi mà không gì không lợi. Có ăn năn là không đầu, sự ăn năn mất đi là có chót. Canh là canh cải, tức là việc bị thay đổi. Trước canh ba ngày là đinh, sau canh ba ngày là quý. Đinh là để mà đinh ninh về trước khi chưa thay đổi, quý là để quý đạt về sau khi thay đổi, có sự thay đổi mà được hào này kẻ xem như thế thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết cửu ngũ chi cát vị chính trung giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của Hào 95 ngôi chính giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di cái tốt của Hào 95 vì nó ở chỗ giữa chính, được đạo chính giữa thì tốt mà sự ăn năn mất đi. Lời kinh dịch âm thượng cửu Tốn tại Sàng Hạ, Táng Kỳ Tư Phủ, Hung. Dịch nghĩa hào chín trên, nhún ở dưới giường. Mất thửa của búa, Hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, giường là chỗ người ta ở yên. Ở dưới giường, tức là vượt qua chỗ ở yên. Hào chín ở chỗ cùng cực thể tốn, tức là kẻ quá nhún. Của là vật của nó có, búa là đồ để chặt. Dương cứng vốn có tính quyết đoán, vì nó quá nhún mà mất cái tính cương đoán, mất cái sẵn có. Tức là mất của búa đó, ở trên mà quá nhún, tự mình là mất bản tính của mình, với đạo thẳng là Hung. Bản nghĩa của chú Y, nhún ở dưới giường là quá nhún, mất thửa của búa, là mất cái để chặt, như thế thì tuy chính cũng Hung. Ở vào cùng cực, thể tốn, mất đức dương cứng cho nên tượng, chiêm như thế. Lời kinh, dịch âm tượng viết, tốn tại Sàng Hạ, thượng cùng giã, Táng Kỳ Tư Phủ, chính hồ Hung giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, nhún ở dưới giường, trên cùng vậy, mất thửa của búa, Trình Hưng Hung vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, nhún ở dưới giường là quá nhún, ở chỗ trên quẻ là nhún đến cùng cực, ở trên mà quá cực về sự nhún, đến nỗi tự mình làm mất bản tính, được là chính đính ư, đó là đạo Hung vậy. Sự nhún vốn là nết hay, cho nên đặt lời hoài nghi mà rằng được là chính chăng, và lại đoán rằng đó là Hung vậy. Bản nghĩa của chú Huy, chính trưng Hung, ý nói át Hung. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của quẻ dịch số 57, quẻ thuần tốn. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thân tâm an lạc và ngủ ngon.